Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Mộc Tâm Vân tức giận trừng mắt mà nhìn anh. Rốt cuộc em đã tỉnh táo lại chưa vậy hả? Đôi mắt sắc bén của Cao Chi Ngang nhìn cô một lượt từ trên xuống dưới, ra vẻ dò xét. Đương nhiên là đã tỉnh táo lại rồi chứ. Bằng không bây giờ tôi đang bị mộng du hay sao hả? Vậy thì chắc chắn trong não em đều làm bằng phân heo rồi. Cô ngu dốt đần độn, làm cho anh thật sự là không sao mà chịu được. Người ta nào có trong đầu toàn là phân heo chứ? Anh mới là người thiểu năng ở trong não bộ đó. Đã không giải thích được vì sao cốc đầu cô lại còn mắng cô nữa, anh ta mới là người có bệnh. Chỉ cần giao tiếp với cô một chút đã biết, thần kinh của cô còn thô nhám hơn cả ống nước. Cao Chi Ngang thở dài một tiếng, dùng bộ dáng ánh mắt thật là hết thuốc chữa để nhìn cô. Nguyên nhân vì sao anh tới chỗ này tìm người phụ nữ họ Thái kia? Em thật sự là không biết hay sao? Anh chẳng phải là mới nói muốn tìm tới đây để tính sổ với cô ấy hay sao? Xem bộ dạng của cô như vậy thì anh đã biết. Cô vẫn còn chưa thông hiểu được nguyên nhân tại sao anh phải mang cô đi tìm người phụ nữ kia để tính sổ. Nên đành phải giờ tính nhẫn nại ra mà nói. Chẳng lẽ em vẫn còn chưa hiểu? Tối ngày hôm qua đã có người bắt đứng em rồi đó hay sao hả? Bắt đứng tôi? Là có ý gì chứ? Cô sững sờ mà hỏi lại. Chính em, hãy tự hỏi lại mình xem. Tối ngày hôm qua, là ai đã chúc em quá chén như vậy? Là ai cố ý để cho người đàn ông kia đưa em trở lại trong căn phòng đã thuê sẵn kia hả? Ý của anh muốn nói là, trò quỷ đó chính là do chủ nhiệm Thái đã bày ra sao? Mộc Tâm Vân giật mình mở to đôi mắt. Được một lúc thì liền bừng tỉnh hiểu ra mà cất lời. Khó trách tối ngày hôm qua, cô ấy cứ một mực ép tôi phải uống rượu. Chẳng lẽ là chủ nhiệm Thái nghĩ muốn tôi quá chén, rồi sau đó sẽ để cho cái lão giám đốc Trần kia chiếm tiện nghi của tôi hay sao? Xem ra, em còn chưa ngu ngốc đến nỗi không có thuốc cứu chữa được. Nhưng mà tại sao cô ấy phải làm như vậy chứ? Đợi tí nữa hỏi cô ta, em sẽ biết thôi. Cao Chi Nhang nhấc tay gõ cửa. Cửa phòng được người ở bên trong mở ra. Trông thấy đầu của người đứng bên ngoài, thì chủ nhiệm Thái giận dữ hỏi. Mộc Tâm Vân, suốt cuộc tối ngày hôm qua, cô đã chạy đi nơi nào hả? Còn nữa, vì sao giám đốc Trần lại rất tức giận, đến mức còn gọi điện thoại tới đây đòi hủy hợp đồng gói bảo hiểm nhà xưởng kia chứ? Vì giám đốc Trần, tối ngày hôm qua cô ta phải đặc biệt đi đặt căn phòng này. Ai ngờ rằng không lâu sau, ông ta liền gọi điện thoại tới nói hủy hợp đồng về gói bảo hiểm nhà xưởng kia. Ngay cả nguyên nhân do đâu ông ta cũng không nói, chỉ nói vắn tắt. Nếu muốn biết thì cô ta cứ việc hỏi Mộc Tâm Vân. Mà Mộc Tâm Vân thì mất tích cả đêm, đến ngay cả điện thoại cũng không hề mở máy. Làm cho cô ta hoàn toàn không có cách nào liên lạc cùng với Mộc Tâm Vân được. Giám đốc Trần đã hủy bỏ hợp đồng gói bảo hiểm nhà xưởng kia rồi sao? Nguyên nhân là cái gì chứ? Nghe vậy thì vẻ mặt của Mộc Tâm Vân trở nên mờ mịt. Cao Chi Ngang đứng ở một bên, hàng lông mày liền nhất lên một cái rồi hạ xuống. Thì ra là thế. Lúc này chủ nhiệm Thái mới chú ý tới anh, vội vàng thoáng thu lại vẻ giận dữ của mình. À, Cao tiên sinh, làm sao anh cũng ở chỗ này vậy chứ? Chủ nhiệm Thái cũng từng có mấy lần thông qua Mộc Tâm Vân đến trường quay để xem buổi ghi hình. Bởi vậy cô ta cũng từng có duyên phận được tiếp kiến với anh một vài lần. Nếu như tôi vừa vặn không có ở nơi này, chắc rằng đêm ngày hôm qua, Tâm Vân đã bị tên quản lý đầu heo kia ăn hết sạch mà không giải thích được rồi. Cao Chi Ngang sắc mặt lạnh xuống mà nhìn sang cô ta. Khi bị ánh mắt anh Tuấn và sắc bén của anh soi mói nhìn sang, chủ nhiệm Thái chột dạ, vội vàng tránh khỏi ánh mắt của anh, làm bộ khiếp sợ nói. Làm sao có thể phát sinh ra loại chuyện này chứ? Tối ngày hôm qua, bởi vì tôi có chuyện công, lại nhìn thấy Tâm Vân bị say, cho nên đã nhờ giám đốc Trần đưa Tâm Vân trở về phòng mà. Nếu như cô nghĩ rằng có thể bán đứng thân thể để trao đổi lấy hợp đồng bảo hiểm, cũng có thể, nhưng mà chỉ giới hạn trong việc dùng chính bản thân của cô thôi. Ánh mắt của Cao Chi Ngang lạnh như băng mà đánh giá khuôn mặt tròn của chủ nhiệm Thái. Xem ra người này cũng không có gì đặc sắc lắm. Sau đó anh nói với ngữ điệu đầy khinh miệt. Chỉ có điều tôi nhìn cái tướng mạo này của cô, e rằng cũng không có người đàn ông nào cảm thấy có hứng thú đối với thân thể của cô đâu. Nghe thấy những lời nói đầy nhục nhã kia, thì lập tức chủ nhiệm Thái cảm thấy thẹn quá mà hóa giận. Anh đừng có nói những lời lăng nhục đối với người khác như vậy. Tôi đã nói rồi, tất cả những chuyện xảy ra tối ngày hôm qua giữa giám đốc Trần và Tâm Vân, tôi đều không hay biết gì cả. Anh còn muốn như thế nào nữa đây? Nếu như anh kiên quyết muốn vu vạ tôi, cũng cần phải có chứng cứ đó nhé. cười lạnh một tiếng. Cao Chi Nhang không ngay nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net